Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 497, vịn lão nãi nãi băng qua đường. Canh thứ nhất, Đồ Sơn, khổ tình thụ xuống, khổ tình thụ dưới, có một đầu xanh biếc mái tóc, thân mang nhạt trang phục màu vàng áo lót quần dài màu lam tuyệt mỹ nữ tử mặt hướng khổ tình thủ. Nhạt mà đứng, nữ tử phong tư yểu điệu, thần nữ dung mạo, chính là Đồ Sơn tam đương gia Đồ Sơn Dung Dung. Nàng bây giờ đã là thế giới thần, thân thể so nguyên tác bên trong nảy nở rất nhiều, biến thành một cái tuyệt thế đại mỹ nhân, bao nhiêu năm chưa từng trở về. Thật sự là khách hiếm thấy nha. Đồ Sơn Dung Dung quay người, nhìn về phía đi tới Nhan Như Ngọc, thanh âm bình tĩnh mà ôn hòa. Sư phụ. Nhan Như Ngọc đi đến Đồ Sơn Dung Dung trước mặt, kêu lên, xem ở sư đồ một trận phân thượng, ta thì không báo cảnh. Đồ Sơn Dung Dung nhàn nhạt mở miệng, nói đi, tới tìm ta có chuyện gì? Đồ Sơn Dung Dung cùng Nhan Như Ngọc ngồi tại khổ tình thụ dưới, hỏi, cũng không có việc ghê gớm gì, cũng là muốn cầu dạy một chút sư phụ, ta đến cùng chỗ nào không tốt? Nhan Như Ngọc có xấu hổ mở miệng, do dự một chút, hỏi, phốc phốc, nghe vậy, Đồ Sơn Dung Dung buồn cười, bật cười, sư phụ, ngươi, có chút quá mức. Nhan Như Ngọc không cam lòng nói, xem ra, ngươi là có để ý người đi, ngươi nha, đối nhan chị phía trên chấp nhất cùng thiên phú, đều vô cùng ưu tú, nhớ năm đó, ngươi không bao lâu liền học được ta biến mặt thuật, thế nhưng là ngươi đi được quá gấp, chỉ học sẽ biến mặt thuật thì vội vàng xuống núi, rất nhiều trong nhân thế đạo lý, vi sư đều còn chưa tới đến dạy ngươi. Đồ Sơn Dung Dung chậm rãi mở miệng, đối với Nhan Như Ngọc sau khi xuống núi làm sự tình, nàng tự nhiên có nghe thấy, trong nhân thế đạo lý, Nhan Như Ngọc hơi nghi hoặc một chút, hỏi, như vậy sư phụ, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, nàng vì cái gì chán ghét ta, rõ ràng nàng muốn cho ta biến thành bộ dáng gì, ta đều có thể biến, chỉ cần nàng ưa thích. Vô luận ngươi làm sao biến hóa, ở nhân gian giới ngươi, mãi mãi cũng là thiên nhan thiết trưởng, tội ác chồng chất ác tặc. Nhan Như Ngọc, Đồ Sơn Dung Dung rằng giặc mở miệng, tội ác chồng chất ác tặc, là chỉ ta sao? Nhan Như Ngọc có chút mộng bức, ngươi suy nghĩ thật kỹ, ngươi sau khi xuống núi đều làm cái gì? Đồ Sơn Dung Dung lắc đầu, xuống núi lăn lộn lâu như vậy, còn cùng cái dã yêu quái giống như kiếm ăn, đánh ngu ngốc, giao phối. Nhan Như Ngọc nhớ lại sau khi xuống núi sự tình, cảm giác không có làm chuyện gì xấu a. Như vậy ta đổi cái thuyết pháp, những năm này ngươi đều tại cướp bóc, giết người, cường diệt, tội ác chồng chất, thực chí danh quy. Đồ Sơn Dung Dung đứng dậy rời đi, chỉ có nhàn nhạt thanh âm quanh quẩn trên không trung. Nếu là ngươi chỉ là muốn làm một cái núi dã yêu quái, những thứ này ngươi rất không cần phải lý giải, bởi vì núi dã yêu quái cũng không thèm để ý nhân loại thấy thế nào hắn. Nhưng nếu ngươi thật lưu ý nhân loại kia, ngươi muốn cải biến thì không chỉ là hình dạng mà thôi. Đi con đường nào, chính ngươi suy nghĩ đi. Ngoặc kép chấm chấm, thả hắn tiến đến, liền vì giảng như thế mấy câu. Trên đỉnh núi, một đạo thân mang đỏ trắng hai màu váy dài, một bên không có tay một bên dài rộng tay áo, cái cổ ở giữa bọc một đầu như là đuôi cáo giống như màu trắng lông xù microblock. Dáng người bốc lửa đến nổ tung lãnh diễm nữ tử nhạt mà đứng. Nàng ánh mắt bình tĩnh mà đạm mạc, giống như cao cao tại thượng nữ vương, không có mở miệng, thanh âm lại quanh quẩn trên không trung. Dùng chính là Đồ Sơn Thiên Lý truyền âm chi thuật. Tỷ tỷ, Đồ Sơn Dung Dung ngẩng đầu. Đỉnh núi nữ nhân chính là Đồ Sơn nhị đương gia Đồ Sơn Nhã Nhã. Vì cái gì không bắt hắn? Đồ Sơn Nhã Nhã thanh âm vẫn như cũ bình tĩnh, không mang theo mảy may ba động, đôi mắt đẹp xa nhìn nơi xa, thâm thúy mà mỹ lệ. Không dùng, nói cho hắn biết những thứ này đã đủ rồi. Ta nghĩ hắn sẽ suy nghĩ ra mình muốn câu trả lời. Đồ Sơn Dung Dung cười nói, ánh mắt cơ trí, mang theo một vệt hết thảy đều nắm trong tay nụ cười. Không thể dùng đánh giải quyết sự tình, thật đúng là phiền phức. Đồ Sơn Nhã Nhã thanh âm thanh lãnh, hoàn mỹ dung nhan, băng lãnh khí chất, giống một cái băng tuyết nữ thần, nhưng nói ra, càng giống một cái bạo lực nữ vương. Đúng vậy a, dù sao, yêu minh vừa thành lập không lâu, người cùng yêu chung sống hòa bình đẩy mạnh cần tiến hành theo chất lượng. Dục tốc bất đạt, xử lý muốn cực kỳ thận trọng. Đồ Sơn Dung Dung bóng người xuất hiện tại Đồ Sơn Nhã Nhã bên cạnh. Ánh mắt rằng rạc, thở dài, cũng không biết chư ca ca cái gì thời điểm trở về. Cái kia hỗn đản, vừa đi thì mấy trăm năm, lần sau xuất hiện ta không phải đánh gãy chân hắn. Đồ Sơn Nhã Nhã nghe vậy, lạnh lùng mở miệng, đôi mắt đẹp chỗ sâu lại mang theo một vệt tan không ra tưởng niệm. Nhã Nhã tỷ, ngươi sẽ không lại đem chư ca ca đánh chết à? Đồ Sơn Dung Dung một mặt hồn nhiên nói, hừ, đánh chết đáng đời. Đồ Sơn Nhã Nhã lạnh hừ một tiếng, trong đầu không khỏi nhớ tới lúc trước nàng đánh Chu Hạo, kết quả đối phương giả chết lừa nàng, kém chút không có đem nàng hù chết. Nàng cũng là biết Chu Hạo là Thái Hạo Thiên Thần thân phận sau mới hiểu được lúc trước Chu Hạo là giả chết lừa nàng, bao quát Đồ Sơn Hồng Hồng cũng là như thế. Chu Hạo là Thái Hạo Thiên Thần, lấy nàng cùng Đồ Sơn Hồng Hồng ngay lúc đó thực lực căn bản không gây thương tổn Chu Hạo. Chu Hạo thụ thương sắp chết, chính là vì tranh thủ các nàng đồng tình cùng ái tâm. Quả nhiên, tại Chu Hạo dùng tới tánh mạng thế công dưới, nàng và Đồ Sơn Hồng Hồng đều luân hãm. Không ngừng hai người bọn họ, Đồ Sơn Dung Dung cũng giống như thế. Đợi các nàng minh bạch thời điểm đã chậm, các nàng đều lên Chu Hạo thuyền giặc, không ngừng tâm bị Chu Hạo trộm đi, người cũng bị ăn xong lau sạch, còn có thể làm sao? Nhã Nhã, người thật bỏ được. Đồ Sơn Dung Dung xấu bụng cười một tiếng, làm cho Đồ Sơn Nhã Nhã trên mặt có chút không nhịn được, lạnh nhạt nói, muốn bị đánh đúng hay không? Nói, cử đi nâng quyền đầu. Một tuần sau, heo ra, ngươi làm sao có thể ăn như vậy? Luật Tiên Văn một tay cầm các món ăn ngon cho ăn Chu Hạo, một tay xoa Chu Hạo lông xù phía sau lưng, không nghĩ tới Chu Hạo cái kia tròn vo bụng nhỏ có thể ăn như vậy. Tựa như một cái động không đáy giống như, lại nhiều cũng có thể ăn. Có thể ăn là phúc, ăn đến càng nhiều, càng lợi hại. Chu Hạo ngồi tại Luật Tiên Văn trong ngực, đắc ý ăn mỹ thực, thanh âm có chút hàm hồ nói ra, thì ngươi ngụy biện nhiều. Luật Tiên Văn vuốt vuốt Chu Hạo, cáu mắng, bởi vì lần trước Chu Hạo bốc lên nguy hiểm tính mạng đi quân Dực Sơn cứu nàng, để cho nàng đối Chu Hạo rất có hảo cảm. Tăng thêm Chu Hạo dài đến như thế manh, cái này mấy ngày kế tiếp, cùng Chu Hạo cũng thân quen, nàng phát hiện Chu Hạo đặc điểm lớn nhất cũng là ăn ngon lười động. Đại nhân, ngươi ra đến xem đi. Lúc này một cái bộ đầu vào cửa, đối với Luật Tiên Văn nói ra, thế nào? Luật Tiên Văn hỏi, đang khi nói chuyện đã ôm lấy Chu Hạo theo bộ đầu đi ra đại điện. Chỉ thấy cửa nha môn nằm hai người, chính là nàng muốn bắt được Xích Sa Ma đạo đoàn thành viên Tuyết Tạng cùng Dạ Mị. Đây là, nhìn lấy Tuyết Tạng cùng Dạ Mị, Luật Tiên Văn có chút mộng bức, bọn họ tại sao lại ở chỗ này? Không biết, ta cái gì cũng không biết. Sai Dịch quay đầu, không dám nhìn Luật Tiên Văn. Trước đó Nhan Như Ngọc bắt hắn lại uy hiếp hắn nói ra Luật Tiên Văn yêu thích, nếu là không nói, đem hắn quần lột. Bởi vậy hắn nói cho Nhan Như Ngọc Luật Tiên Văn ưa thích bắt trộm cùng làm việc tốt. Nhan Như Ngọc, người cầm thú, Tuyết Tạng cùng Dạ Mị bị trói lấy nằm trên mặt đất. Trong miệng mắng to, đối Nhan Như Ngọc hận đến nghiến răng. Nhan Như Ngọc biết luật tiên văn ưa thích bắt trộm về sau, thì đem hai người bọn họ bắt đặt ở luật tiên văn chỗ cửa nha môn. Cái này mới có tình cảnh này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục